Luân hồi nhạc viên, chương 1356, bản miêu cào chết ngươi. Góc truyện audio.com, chương 69, bản miêu cào chết ngươi. Theo khai chiến đến hiện tại, Vizard trên người kỳ thật chỉ có 3 chỗ vết thương đạn bắn, còn lại đạn đều bị nàng phòng ngự hình thái ngoại trang giáp ngăn chợt ta điếc. Vizard miệng khép mở, nhưng lại không phát sinh bất kỳ thanh âm gì, đây là để ám sát mệnh trung đầu sau sinh ra không tiếng động lĩnh vực kéo dài thời gian căn cứ hoàn cảnh mà định ra. Vizard một cái chân đột nhiên cung khúc, nàng suýt nữa quỳ một chân trên đất, một viên đạn khảm nạm bên ngoài bọc thép bên trong. Xem xét ngoại trang giáp lớp năng lượng, còn sót lại 17%, nhiều nhất không quá 2 phát, nàng liền bị phá phòng. Phát giác được điểm ấy về sau, Vizard bên ngoài thân ngoại trang giáp bắt đầu biến mỏng, mặt ngoài xuất hiện năng lượng màu đỏ đường cong. Ông, như là cao nhanh vận hành động cơ, Vizard khí thế tăng vọt, nàng đầu ngón tay kim loại chảo duỗi dài một đoạn, nếu như nói trước đó là vuốt mèo, vậy bây giờ chính là hổ chảo. Một tiếng ầm vang, Vizard dưới chân mặt đất vỡ vụn, nàng biến mất tại chỗ. Làm Vizard vọt tới phía trước về sau, nàng phát hiện chính mình cũng không phải là điếc, trước đó là thân ở một mảnh không tiếng động khu vực bên trong. Chảo ảnh chớp động, từng đạo vách tường phá toái, Vizard thẳng đến Tô Hiểu phóng đi, nàng đã phát hiện Tô Hiểu vị trí, hai người cách nhau ước khoảng 100 mét, cách xa nhau 9 mặt vách tường. Tô Hiểu đứng tại chỗ không động, thay đổi hào mới băng đạn về sau, hắn lập tức đề ám sát. Phốc nhất thương, đạn trực tiếp bắn về phía Vizard đầu lâu, Vizard một bên đầu, lại né tránh đề ám sát đạn. Phốc, phát súng thứ hai, đạn chui vào Vizard bắp chân bên trong, kẹt tại xương cốt bên trong, nàng vọt tới phía trước bộ pháp một lảo đảo, cả người suýt nữa mới ngã xuống đất. Phốc, phát súng thứ ba, này thương không có vào Vizard bả vai, xuyên thấu ngoại trang giáp, làn da cơ bắp tầng về sau, theo Vizard lưng phía sau phá thể mà ra. Giờ phút này, Vizard khoảng cách Tô Hiểu ước 7 mét xa, để ám sát theo Tô Hiểu tay bên trong biến mất, hắn nắm chặt chảm long thiểm đao chui. Một đạo huyết hồng móng vuốt nhọn hoắt xuất hiện tại Tô Hiểu người phía trước, chảm long thiểm ra khỏi vỏ. Đinh, hỏa tinh vẩy ra, chảm long thiểm ngăn tại Tô Hiểu phía trên, ngăn chờ Vizard kia sắc bén kim loại chảo. Vizard chính đứng ở siêu đốt trạng thái, loại này trạng thái hạ, sức nàng phòng ngự cắt giảm 30%, lực lượng tốc độ phản ứng tăng lên 35%, trạng thái nhưng liên tục 15 phút đồng hồ. Ầm một tiếng, Vizard kim loại chảo theo lưỡi đao bên trên sát qua chân trái của nàng cung khúc, thân thể tả khuynh, đùi phải thành đá ngang hướng Tô Hiểu đầu đá tới. Vizard lực đạo trên tay không nhỏ, kim loại chảo sát qua lưỡi đao lúc đem chảm long thiểm mang lại, đây là phòng ngừa Tô Hiểu dùng lưỡi đao ngăn trở nàng đá nghiêng. Tô Hiểu căn bản không đi xem Vizard kia đá nghiêng mà tới đùi phải, hắn vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Vizard đầu cùng thân thể, đối phương công kích hắn là bằng vào trực cảm năng lực bắt giữ. Vizard đùi phải đánh tới, Tô Hiểu cánh tay trái cung khúc năng lượng thuẫn tầng bao khỏa tại khuỷu tay. Tô Hiểu khuỷu tay đụng vào Vizard cẳng chân bên trên, phá toái năng lượng thuẫn tầng vẩy ra, Vizard mặt bên trên hiện ra vẻ thống khổ, nàng toàn bộ đùi phải đều tê. Tô Hiểu phá tan đá ngang đồng thời, tay trái phía trước giò xét một phát bắt được Vizard bắp chân. Góc truyện audio.com, thiêu đốt, oanh, ngọn lửa đem Tô Hiểu cùng Vizard bao khỏa ở bên trong. Ca ca két, năng lượng thuẫn tầng đem Tô Hiểu phân nửa bên trái thân thể bao khỏa, nhanh chóng hấp thu gần đây nhiệt năng, đem năng lượng thuẫn tầng hoàn toàn rực đỏ lúc ẩn chứa khủng bố nhiệt lượng năng lượng thuẫn tầng phá toái, để tránh thiêu đốt đến Tô Hiểu làn da. Tô Hiểu cùng Vizard đồng thời hướng về phía sau bay ngược thân ở giữa không trung, Tô Hiểu đối phía trước hư chém mấy đao, đao mang bay ra. Vizard rõ ràng không để ý tới giải đây là cái gì thao tác, bởi vậy nàng đem hai tay ngăn tại người phía trước. Máu tươi bắn nhanh, phòng ngự lực trên phạm vi lớn cắt giảm, Vizard căn bản ngăn không được đao mang, nàng cánh tay bên trên xuất hiện mấy đạo sâu có thể đụng xương vết thương. Miêu, một tiếng mèo kêu truyền đến, là Tô Hiểu vị trí. Một đầu hư ảnh mèo trống rỗng xuất hiện tại Tô Hiểu người phía trước, đối hắn đổ ập xuống chính là nhất đốn cào. Tô Hiểu đưa cánh tay ngăn tại trước mặt gương mặt, cánh tay bên trên xuất hiện mấy đạo vết máu, nhắc nhở ngươi nhận hư vô miêu công kích mị lực thuộc tính phán định bên trong. Nhìn thấy này phán định, Tô Hiểu trong lòng lột bột một tiếng, nếu như là mặt khác thuộc tính phán định, hắn đều không hư, duy chỉ có mị lực thuộc tính, phán định chưa thông qua, cũng nhận địch quân mị lực thuộc tính nghiền ép ngươi nhận. Giả miêu chi mì, hiệu quả ảnh hưởng ý chí lực, 10 điểm, đã miễn trừ thân thể phòng ngự lực, 20, không cách nào sử dụng hết thảy chủ động loại kỹ năng, hiệu quả kéo dài 15 giây, cảnh cáo, bởi vì nhận mị lực thuộc tính nghiền ép hiệu quả, dị thường giảm ích trạng thái biên độ lớn tăng lên, thân thể phòng ngự lực. 38, không cách nào sử dụng hết thảy chủ động loại kỹ năng, hiệu quả kéo dài 30 giây. Vì rớt tựa hồ cũng nhận được nhắc nhở, nàng đầu tiên là kinh ngạc chỉ chốc lát, ngược lại mặt bên trên hiện ra tươi cười. Người xong, vì rớt khẽ cười một tiếng, trực tiếp hướng Tô Hiểu đánh tới, mắt bên trong sát ý sôi trào. 30 giây sau, ầm, đầy người vết chém vi rớt bay rớt ra ngoài, đụng xuyên một mặt tường vách tường. Khụ khụ khụ, vi rớt ho ra mấy ngụm máu tươi, một tay che lại phần bụng, phòng ngừa chính mình ruột chảy ra. Nói đùa cái gì, lừa gạt quỷ a, vi rớt phun ra một ngụm mang máu nước bọt. Trước đó 30 giây bên trong, nàng ngạc nhiên phát hiện địch nhân có thể hay không sử dụng chủ động loại kỹ năng, tựa hồ không khác nhau quá nhiều, chảm kích vẫn như cũ sắc bén, có thể nói đao đao thấy máu. Trên thực tế, Tô Hiểu ngoại trừ trang bị bổ sung chủ động năng lực bên ngoài, chiến đấu bên trong biết duy nhất sử dụng chủ động năng lực chỉ có Thanh Cương Ảnh. 30 giây không cách nào sử dụng chủ động năng lực nhìn như thực đáng sợ, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, chỉ là 30 giây bên trong không cách nào sử dụng Thanh Cương Ảnh năng lực mà thôi, so sánh điểm ấy, cắt giảm phòng ngự kỳ thật càng khó giải quyết. Máu tươi theo Tô Hiểu đầu ngón tay nhỏ xuống, không cách nào sử dụng Thanh Cương Ảnh cũng liền tương đương với không cách nào sử dụng năng lượng thuẫn, trong thời gian này thật sự là hắn bị địch nhân cào không nhẹ, tăng thêm thân thể phòng ngự lực cắt giảm, cái này nghiêm trọng hơn. Cũng may Tô Hiểu sinh tồn năng lực đủ mạnh, tăng thêm hắn phụ trợ đao thuật một đống lớn bị động năng lực, vi rớt bị hắn giáo dục đã hoài nghi nhân sinh. Góc truyện audio.com. Nếu như vi rớt đối thủ là pháp sư hoặc thông thường khế ước giả kia, tại này 30 giây bên trong, nàng tuyệt đối là vương giả, làm sao Tô Hiểu cũng không quá ỷ lại chủ động năng lực. Lấn miêu quá đáng, bản miêu tức giận. Vi rớt đứng lên, nhìn chằm chằm Tô Hiểu, rất có khí thế. Miêu, một cỗ âm lượng cao đến khủng bố miêu tiếng kêu truyền ra, tầng tầng sóng âm lấy vi rớt làm trung tâm khuếch tán. Cách cách cách cách. Phương viên 300 mét bên trong hết thảy thủy tinh, đều bị này thanh miêu gọi chấn vỡ, này thanh miêu gọi chỉ, truyền khắp gần phân nửa xa bao đi quần đảo. Rất rõ ràng, vì rớt đây là đánh không lại sau đang gọi người, nàng này thanh miêu tiếp tục gọi, chỉ cần mặt khác độc lang không phải đầu óc nước vào, liền sẽ nghĩ tới đây có việc phát sinh. Tô Hiểu một tay bịt lấy lỗ tai, tiếng kêu khoảng cách gần hắn nhất, có thể tưởng tượng hắn thừa nhận mạnh cỡ nào sóng âm xung kích. Cách đó không xa, vẫn luôn ẩn thân tại đây bố bố Uông dùng song chảo che lỗ tai. Ngao, bố bố phát ra một tiếng sói trụ, ý đồ ác quá miêu tiếng kêu, cũng không có cái gì chứng dùng, nếu như bố bố Uông có thể nói chuyện, nó nhất định sẽ nói. Bản Uông chán ghét miêu tinh người, nhất là gọi rất lớn tiếng cái loại này. Mấy giây sau tiếng mèo kêu dừng lại, soạt một tiếng, trần nhà bên trên rơi xuống bê tông mảnh vụn. Tô Hiểu cùng vi rớt sờ tại phòng bên trong, bốn vách tường tràn đầy vết rách. Khuyên ngươi, vẫn là nhanh lên chạy đi. Vì rớt cười cười, rất có cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Tô Hiểu tầm mắt buông xuống, tai bên trong vù vù thanh thối lui. Nhìn thấy Tô Hiểu kia hung bạo ánh mắt, vì rớt mặt bên trên tươi cười cứng đờ, nàng. Tựa hồ hoàn toàn chọc giận địch nhân. Bản chương xong, mên ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.